Chấp trưởng thần quyền, chương 1100, bao trùm trời đất, góc truyện audio.com, giành giật từng giây từng phút, vô luận là Diệp Dương Thành hay 12 nghị sĩ thần hoàng, cơ hồ đều tiến vào loại trạng thái tràn đầy áp lực rồi lại tràn đầy động lực vô cùng đoạn tuyệt. Thú lâm trải rộng khắp vũ không đại lục, trong đó chỉ có một thập nhị cấp thú lâm, nhưng cũng đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Ngoại trừ thập nhị cấp thú lâm đã bị diệt, trên đại lục còn có 49 thập nhất cấp thú lâm, 417 thập cấp thú lâm, 2988 cửu cấp thú lâm, 7643 bát cấp thú lâm, xuống chút nữa cho từ thất cấp tới nhất cấp lại có tới 20 vạn. Những thú lâm dài khắp đại lục chính là nhân tố chủ yếu chế ước nhân loại nếu lâm vào chiến tranh, bởi vậy nhóm người Diệp Dương Thành thập phần hiểu rõ muốn tranh thủ thêm thời gian cho nhân loại, nhất định phải quét sạch toàn bộ những chỗ này. Có mục tiêu, hiệu suất hành động tự nhiên nhanh hơn. Sau khi tiêu diệt thập nhị cấp thú lâm được 4 giờ, 49 thập nhất cấp thú lâm đã biến thành đống hoang tàn, nhóm người áo cách tư đức nắm giữ được pháp thuật phát huy uy lực thật khủng bố. Sau khi quét sạch 49 thập nhất cấp thú lâm, mọi người tách ra tác chiến riêng lẻ, mỗi người đều tự phân công tiêu diệt từng phiến khu vực thú lâm. Đây là một lần hành động lớn, ảnh hưởng ngay mặt khi quét sạch thú lâm chính là dân chúng trên đại lục không ngừng suy đoán, sau khi hỏi ý kiến Diệp Dương Thành, Tổng bộ Tự do Dòng Binh đã ra mặt tuyên bố, người phát biểu không phải ai khác chính là Tang Thiết Tư đã bị Diệp Dương Thành thuyết phục. Đây là thời khắc lịch sử, đây là thời khắc mà vạn triệu con dân vũ không đại lục phải ghi nhớ. Do nghị sĩ nghị hội tối cao Tự do Dòng Binh Hiệp hội, Viện trưởng Võ Đường Học viện, Thần Hoàng tối cường Diệp Dương Thành bệ hạ xuất lĩnh, do 12 vị thần hoàng nghị sĩ cực lực ủng hộ. Cùng sự phối hợp mạnh mẽ của thủ tịch đại đệ tử Khải Lạc Khốc Kỳ Thần Hoàng. 14 vị anh hùng dũng sĩ vũ không đại lục đã bắt đầu tiến hành hành động càn quét toàn bộ thú lâm trải rộng khắp đại lục, bọn họ dùng nhiệt huyết cùng lợi kiếm trong tay, giao tranh giành lại hòa bình cùng tự do cho dân chúng đại lục. Tính tới trước mắt, Thiên Vạn Đại Sơn đã bị Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ hoàn toàn phá hủy, trên trăm vạn dị thú chiếm cứ Thiên Vạn Đại Sơn mấy vạn năm đã toàn bộ bị chém giết. Tính đến trước mắt, những thú lâm trải rộng khắp đại lục đang tiếp thu thẩm phán, thập nhị cấp thú lâm đã tan thành mây khói, thập nhất cấp thú lâm đã biến mất trên đại lục, thập cấp thú lâm ánh lửa tận trời, cửu cấp thú lâm. Các dũng sĩ mặc chiến phục tự do đại biểu hòa bình, mời các vị cầm lấy vũ khí trong tay, dùng nhiệt huyết cùng lợi kiếm của mình đi phối hợp 14 vị anh hùng càn quét dị thú. Hôm nay là ngày vạn triệu dân chúng vũ không đại lục đi hướng hòa bình cùng tự do. Hôm nay là ngày vô số dũng sĩ cầm vũ khí trực diện chiến đấu cùng dị thú. Đây là ngày mà chúng ta vĩnh viễn khắc ghi. Các dũng sĩ, lên đường đi, vì gia viên của mình, vì hoàn toàn giải phóng lửa giận bị dị thú ức hiếp mấy vạn năm, vì mọi người, cũng vì chính ngươi. Cầm lấy vũ khí lên đường đi, đi theo bước chân của 14 vị anh hùng, dùng nhiệt huyết sáng tạo một chương sử mới cho vũ không đại lục. Ngày này, chúng ta phải vĩnh viễn ghi nhớ. Thanh âm cổ động của Tang Thiết Tư cơ hồ truyền khắp cả vũ không đại lục, vô số người nghe được hắn. Góc truyện audio.com diễn thuyết cũng nghe được chân tướng sự tình, càng thấy được hy vọng tương lai. Vì thế ngày càng nhiều võ giả nhân loại cầm lên vũ khí, mặc chiến phục ngân sắc, trong ánh mắt chờ đợi của vô số người sải bước đi ra khỏi thành thị nhân loại. Bọn họ cũng phải vì hòa bình của đại lục cống hiến lực lượng của chính mình, ở thời khắc sinh tử quyết định sống còn của chủng tộc, mọi người buông xuống lòng riêng, đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Giờ khắc này cả vũ không đại lục sôi trào. Võ giả nhân loại gia nhập vào hành động càn quét thú lâm, bộ đội các quốc gia bắt đầu khẩn cấp điều động, chiến cơ bao trùm khắp trời đất, bắt đầu tiến đánh thú lâm gần nhất, chiến tranh lan tràn khắp vũ không đại lục. Hành động càn quét cửu cấp thú lâm kết thúc, bắt đầu tiêu diệt bát cấp thú lâm. Trên bầu trời, trên người Diệp Dương Thành lóe lên ngân quang, cầm kiếm laser, lơ đãng nhíu mày. Chiếu theo tốc độ hiện tại, nếu còn tiếp tục chỉ sợ không chờ chúng ta quét sạch thú lâm, dị thú trong biển sâu sẽ có động tác đáng chết. Trong lòng hắn dâng lên cỗ tà hỏa, nguyên bản hắn nghĩ muốn quét sạch thú lâm đơn giản hơn càn quét Thiên Vạn Đại Sơn, nhưng khi hắn chân chính dẫn người tiêu diệt mới giật mình phát hiện thú lâm phức tạp vượt xa Thiên Vạn Đại Sơn. Bởi vì cần cam đoan an toàn cho nhân loại, hắn ra lệnh tiêu diệt thú lâm từ cao xuống thấp, nguyên bản hắn lo lắng dù không giết sạch kịp lúc nhưng chỉ lưu lại cấp thấp cũng không tạo được bao nhiêu lực uy hiếp. Nhưng khi chân chính bắt tay hành động, hắn mới phát hiện thú lâm trải rộng khắp nơi, phức tạp rắc rối, thật sự không biết nên bắt tay từ nơi nào là tốt nhất. Mà vấn đề chí mạng nhất chính là, nhân thủ của hắn thật quá ít, dù tiêu diệt một mảnh cửu cấp thú lâm không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng số lượng thú lâm lại bao nhiêu? Lên tới mấy chục vạn. Nghĩ tới vấn đề này, tâm tình hắn rối loạn, ngay lúc hắn đang tức giận, Tang Thiết Tư gọi điện liên lạc với hắn. Chuyển liên lạc, Diệp Dương Thành hỏi. có chuyện gì không? Thần hoàng bệ hạ, ta có tin tốt lành muốn báo cho ngài. Ngữ tốc của Tang Thiết Tư thật nhanh, tâm tình vô cùng kích động. Thông cáo diễn thuyết đã phát ra toàn đại lục, tính đến trước mắt đã có hơn 3.400 cường giả thần vương gia nhập đội ngũ càn quét, trước mắt đã khuếch tán khắp các thú lâm bốn phương tám hướng. Hơn nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ có không ít hơn 2.000 thần vương tham dự cuộc chiến này. Ngoài ra còn có hơn mấy vạn thập cấp võ giả cửu cấp, bát cấp, thất cấp, thậm chí nhị cấp cũng đã rời khỏi thành thị, kết thành đội ngũ tiến vào càn quét thú lâm. Còn có 90% quân đội quốc gia trên đại lục đã tiến vào trạng thái khai chiến toàn diện, tuy rằng đạn pháo của họ cũng không tạo nên tác dụng chân chính, nhưng vẫn tranh thủ được thời gian cho võ giả nhân loại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trên mặt Diệp Dương Thành hiện lên nụ cười, lúc này hắn mới nhớ tới, đây là cuộc chiến của Vũ Không Đại Lục mà không chỉ riêng một mình hắn. Võ giả nhân loại Vũ Không Đại Lục chính là hậu thuẫn lớn nhất, người của hắn đã giải quyết cấp cao thú lâm, còn lưu lại cấp thấp làm sao là đối thủ của bọn họ. Nhưng vì giảm bớt thương vong vô nghĩa, hắn chặt đứt liên lạc với Tang Thiết Tư, gọi điện báo cho nhóm người áo cách Tư Đức. Thật nhiều võ giả đang gia nhập càn. Góc chuyện audio.com, quét chúng ta thêm chút sức tiêu diệt bát cấp thú lâm sạch sẽ đi. Dạ, mọi người đồng thanh hồi đáp. Dần dần, những võ giả nhân loại bắt đầu kết thành đội ngũ xuất hiện, thậm chí còn có một đội ngũ hoàn toàn do thần vương tạo thành xuất hiện trước thế nhân. Đoàn thể thần vương nhân số hơn 30 người, bọn họ lấy xu thế như gió thu quét sạch lá vàng càn quét, vô số thú lâm tan thành mây khói trong tay bọn họ. Thẳng đến vài ngày sau mọi người mới biết đoàn thể thần vương này xuất thân từ võ đường học viện. Tóm lại, cuộc chiến oanh oanh liệt liệt duy trì hơn 70 giờ, vô số dị thú chết dưới vũ khí của nhân loại, cũng có vô số nhân loại chết thảm dưới móng vuốt của dị thú. Máu tươi tràn ngập trên không, Diệp Dương Thành đã tụ họp cùng mọi người. Xem tiến độ trước mắt chỉ còn lại thất cấp trở xuống, không bao lâu có thể hoàn toàn quét đi sạch sẽ. Phản ứng bên biển sâu thật kỳ quái, đã lâu như vậy không hề có dấu hiệu, mọi người nghỉ ngơi một lát, nếu như ta đoán không lầm sẽ có cuộc chiến mới xuất hiện. Được, 13 người liếc nhìn nhau, hoàn toàn tin phục lời nói của Diệp Dương Thành, bởi vì họ cũng suy đoán như thế. Hơn 70 giờ càn quét, cả nhóm người cạn kiệt tinh lực, nhân cơ hội này mọi người cùng khoanh chân nhắm mắt tiến vào trạng thái dưỡng thần. Nhưng đúng ngay lúc này trang bị thông tin của Diệp Dương Thành lại vang lên, Tang Thiết Tư liên lạc tới. Diệp Dương Thành rời khỏi nơi đó, xuất hiện khoảng cách một cây số xa xa, nhận tin tức. Diệp Dương Thành, thần hoàng bệ hạ, đã xảy ra chuyện. Ngữ khí của Tang Thiết Tư thập phần dồn dập, mang theo vẻ kinh hãi. Trên đường ven biển Tam Khu có thật nhiều dị thú đổ bộ. Quả nhiên đã đến sao? Vừa nghe lời của Tang Thiết Tư, tâm tình Diệp Dương Thành trầm xuống, nhưng dù sao có chuẩn bị tâm lý, biểu hiện của hắn phi thường chấn định. Đổ bộ ở địa phương nào, thực lực dị thú ra sao, số lượng bao nhiêu? Diệp Dương Thành tận lực khống chế tâm tình của mình, dùng ngữ khí vững vàng hỏi. Ở trung bộ đường ven biển Tam Khu, vị trí gần Bách Sắc Đế Quốc, trước mắt thực lực dị thú ngoài ngũ cấp cao nhất còn chưa thu được tin tức xác thực. Tang Thiết Tư nói, người hội báo tin tức cho ta chỉ nói, bao trùm trời đất. Bao trùm trời đất, Diệp Dương Thành nhướng mày, thấp giọng nói. Đây là muốn tiến công toàn diện, dị thú trong biển sâu rốt cục có động tĩnh, hơn nữa động tĩnh không nhỏ, nếu suy đoán của hắn không sai, đây chỉ là tín hiệu dị thú chuẩn bị tấn công toàn diện mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn biết mọi người đã không còn thời gian nghỉ ngơi, nhưng trước khi lên đường, hắn vẫn thản nhiên nói. Dựa theo kế hoạch đã sớm quyết định, bắt đầu thực hiện dự án thứ nhất đi. Dạ, Tang Thiết Tư nhanh chóng đáp ứng, chặt đứt liên hệ với Diệp Dương Thành. Dự án thứ nhất chính là làm cho tổng bộ tự do dong binh làm trung tâm chỉ huy, điều hành ứng đối sự tấn công của dị thú. Trong dự án, sẽ cho dân chúng khu vực bị dị thú đổ bộ tập trung di tản, dùng tốc độ nhanh nhất chuyển rời qua nhất khu hay nhị khu. Sau khi di tản, nhất khu cùng nhị khu sẽ trở thành căn cứ địa cuối cùng của Vũ Không Đại Lục, nhân loại sẽ đem nhị khu nhất khu trở thành phòng tuyến cuối cùng, đem tam khu tứ khu biến thành chiến trường chủ yếu, đón đánh dị thú biển sâu đổ bộ. Ước chừng 3 phút sau, thông cáo truyền khắp phố, góc chuyện audio.com, lớn ngõ nhỏ tam khu, yêu cầu dân chúng lập tức di tản chuyển vào nhất khu cùng nhị khu, tin tức dị thú biển sâu toàn diện đổ bộ cũng theo sát truyền bá khắp cả Vũ Không Đại Lục. Vào lúc này, Diệp Dương Thành đã quay lại chỗ nhóm người áo cách Tư Đức, nhẹ giọng nói. Đừng tiếp tục ngủ nữa, nhanh chóng đứng lên đi, đám súc sinh kia, bắt đầu đổ bộ. Cách chương.